Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705 vì cái gì sẽ tàn sát các ngươi ma tộc. Sức chứa nói những lời này đó thời điểm, đế tinh thần đoàn người cũng đuổi lại đây, bởi vậy sức chứa nói, bọn họ đều rõ ràng nghe được, đế tinh thần nhăn nhăn mày. Khó trách cái kia Y Lạc nói đem Ninh An giao cho hắn. Khó trách đối hắn nói làm hắn hảo hảo bảo hộ Ninh An. Nguyên lai Y Lạc biết Ninh An là hắn nữ nhi, Ứng Hồng cũng có chút kinh ngạc. Lúc ấy nhìn đến Y Lạc cặp kia cánh thời điểm, nàng liền nghĩ tới Y Lạc có phải hay không cùng Ninh An có cái gì quan hệ. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới Y Lạc cư nhiên sẽ là Ninh An trước kia phụ thân. Cho nên người đều không có nói chuyện, một mảnh tĩnh lặng liền gió thổi qua thanh âm đều có thể đủ nghe được. Ninh An, là phụ thân ngươi tàn sát chúng ta ma tộc, là hắn thiếu chúng ta, cho nên chúng ta đối với ngươi tộc nhân ra tay bất quá là vì báo thù. Nhưng chúng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ vì lựa chọn bảo hộ tộc nhân của ngươi phản bội chúng ta tàn sát. Trong đầu mặt nhớ tới Y Lạc bộ dáng. Ninh An cười cười, vì cái gì sẽ tàn sát các ngươi ma tộc, nói cho ta vì cái gì, Y Lạc, nam nhân kia là biết nàng đi, sức chứa cả kinh, không nghĩ tới Ninh An lúc này cơ nhiên sẽ hỏi vì cái gì. Nàng không phải không nhớ rõ sự tình trước kia sao, cho nên liền tính là không nhớ rõ, nàng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng chính mình phụ thân sao. Vì cái gì, là bởi vì Hoàng. Là bởi vì phụ thân hắn làm bẩn hoàng, cho nên Y Lạc mới có thể vận dụng cấm kỵ phương pháp tàn sát ma tộc. Chỉ là, như vậy nguyên nhân hắn sao có thể nói cho Ninh An? Hắn mẫu hậu, ở kia chàng chiến tranh bên trong chết ở Y Lạc thủ hạ. Tàn sát chính là tàn sát, nơi đó có vì cái gì? Sức chứa đạm mạc nhìn Ninh An, trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, Ninh An. Hôm nay ngươi sẽ vì ngươi trước kia thiếu hạ nợ, trả nợ, dứt lời. Sức chứa thân thể vừa động, liền hướng tới Ninh An mà đi. Thối lui, Ninh An nhìn Ứng Hồng cùng Tạp Lạc Dương hô một tiếng. Ngay sau đó cặp kia thu hồi tới hai cánh đột nhiên xuất hiện triển khai. Mang theo Ninh An hướng về không trung mà đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới. Thuần trắng cánh chim mặt trên, một ít lông chim rơi rụng. Mê loạn mọi người tầm mắt, sức chứa đứng trên mặt đất, nhìn bay về phía không trung Ninh An, nhăn nhăn mày, hắn lúc trước chính là bẻ gãy này song cánh chim, vì cái gì hiện tại lại dài quá ra tới, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, sức chứa biết, hôm nay là sát Ninh An tốt nhất thời cơ, bởi vì bên người nàng không có kia hai cái người thủ hộ, không có kia thức tỉnh lại đây thiên hồ. Không có bảo vệ toàn bộ thần tộc thánh điện tinh linh vương. Nghĩ đến đây, sức chứa thân hình vừa động, liền hướng tới giữa không trung Ninh An mà đi. Ninh An, Tạp Lạc Dương hô to một tiếng, theo sát sức chứa di động, muốn ngăn lại sức chứa. Ninh An hiện tại trạng huống thật không tốt, nàng vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cùng vốn là không có nhanh như vậy khôi phục. Tạp Lạc Á cùng Bích Lạc thấy vậy. Toàn bộ ở trong nháy mắt di động, tới rồi Ninh An trước mặt, cản lại sức chứa, nhìn trước mắt vướng bận hai người. Sức chứa cười lạnh một tiếng, ta không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể không so đo sự tình trước kia lại lần nữa hợp tác sức. Chứa nói mới rơi xuống, Tạp Lạc Á trong tay linh lực đột nhiên hướng tới hắn bay đi. Thấy vậy tình huống, sức chứa vội vàng tránh đi. Mới không có bị Tạp Lạc Á lực lượng thương đến, ngước mắt nhìn về phía sức chứa, Tạp Lạc Á một chữ nói, người đáng chết nguyên lai sự tình trước kia thật là hắn một tay tạo thành. Hắn liền nói đại ca như thế nào sẽ nói những cái đó quá phận nói. Nếu không phải nghe xong những cái đó quá phận nói, hắn cũng sẽ không muốn mang theo ma tộc rời đi hồng hoang nơi. Hết chương.